Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 74, phức tạp, góc truyện audio.com, editor, Huynh Nhu 142, cổ ma ma ôm đầu xông ra ngoài, trong phòng khách họa mi kinh ngạc nhìn chuyện phát sinh hết thảy, nàng nhớ cổ ma ma là ăn chén cháo của tiểu thư mới có thể như vậy, chẳng lẽ chén cháo kia có vấn đề? Họa mi trắng mặt chỉ vào chén bể trên đất, tiểu thư, chẳng lẽ chén cháo này có vấn đề? Vân Thiên Vũ gật đầu một cái, thong thả ung dung nói. Đúng, cháo bị người hạ độc, người nào ghê tởm như vậy a, nô tỳ muốn đi nói cho hậu gia, nhất định phải làm cho hậu gia tra rõ chuyện này. Vân Thiên Vũ nâng mày lạnh lạnh nhìn họa mi một cái, họa mi lập tức nhớ lại hậu gia còn ước gì tiểu thư bị độc chết, rốt cục an phận đứng lại. Bất quá trong lòng vẫn như cũ giận đến bốc lửa, đến tột cùng là người nào cùng tiểu thư thâm cừu đại hận như vậy, vậy mà hạ độc tiểu thư. Nàng nói xong như nghĩ đến cái gì đó xoay mình mở to hai mắt. Đúng là nhị tiểu thư, nhất định là nàng ta, nhị tiểu thư am hiểu y thuật, nàng bái sư Lăng Vân Tông danh tiếng, độc này nhất định là nàng ta hạ. Coi như biết là nàng ta hạ, nhưng ngươi cùng ai nói đi. Vân Thiên Vũ cầm một khối bánh ngọt vào miệng, nếm nếm, cảm thấy bánh ngọt này làm được cũng không tệ lắm, nhìn nói với họa mi. Đừng tức giận, hiện tại chúng ta bị những thứ này, rất nhanh sẽ trả lại. Nàng nói xong phân phó họa mi, cho ta chén nước đi, cứ như vậy tạm ăn đi. Hảo, họa mi không lên tiếng, chấp nhận đi đổ nước tới đây đưa tới tay Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ ăn mấy khối bánh ngọt liền no rồi, ý bảo họa mi ăn cái gì, chính nàng là đi ra phòng khách ở trong sân tản bộ. Bên trong Từ Trúc Hiên, người làm cũng không coi là đặc biệt nhiều, nhưng là bởi vì chuyện cổ ma ma lúc trước, bọn hạ nhân không dám nữa đối với Vân Thiên Vũ không có nửa điểm không cung kính, mọi người hết sức khách khí. Vân Thiên Vũ vừa tản bộ vừa nghĩ tới, như thế nào mau sớm lấy được tẩy tủy đan, mặc dù Phượng Hoàng Đại Nhân nói trong Phượng Linh Giới có tẩy tủy đan, nhưng kia phải cứu rất nhiều người, coi như nàng muốn cứu, trong khoảng thời gian ngắn ở nơi nào có nhiều người như vậy cho nàng cứu đây. Cho nên nàng phải nghĩ biện pháp khác lấy được tẩy tủy đan. Nàng nhất định mau sớm cường đại lên, tuyệt đối không thể hoàn toàn dựa vào Tiêu Cửu Uyên tới bảo vệ mình. Bởi vì người nam nhân kia chỉ cần tra rõ người phía sau giết vị hôn thê của hắn, hắn sẽ từ hôn, đến lúc đó nàng lại trông cậy vào người nào đến bảo vệ nàng đây. Vân Thiên Vũ suy nghĩ, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ đến một chỗ tới, phòng đấu giá huyền thiên. Phòng đấu giá huyền thiên này, một tháng bán đấu giá một lần, bên trong món đồ đấu giá, rất nhiều đều là chân phẩm, chẳng những có linh tinh, còn có các loại linh khí, hơn nữa thậm chí còn có các loại đan dược linh quyết. Mỗi tháng phòng đấu giá này mở cửa một lần, liền có rất nhiều người đi vào đấu giá đồ. Tẩy tủy đan mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải hiếm có, thường ngày phòng đấu giá này cũng có qua, cho nên nàng có thể đến phòng đấu giá huyền thiên đi xem một chút, nói không chừng có thể có được tẩy tủy đan. Trước kia nàng không dám đi phòng đấu giá huyền thiên chỗ như thế, nhưng bây giờ không giống nhau, nàng chẳng những có 50 vạn lượng ngân phiếu tuyên vương đưa tới, còn có đồ cưới Vĩnh Ninh hậu phủ, danh mục đồ cưới kia lấy ra đi bán của cải lấy tiền mặt đại khái cũng có trị giá không ít bạc. Cứ như vậy, nàng chẳng những có góc truyện audio.com, thể lấy được tẩy tủy đan, còn có thể đấu giá thứ khác. Vân Thiên Vũ nghĩ tới đây cái, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghĩ đến thân thể mình không tốt liền trong vườn chạy bộ. Chạy xong bước sau, lại luyện công phu quyền cước, họa mi tới đây thăm một lần, không có quấy rầy nàng lại đi lặng lẽ. Mắt thấy gần buổi trưa, nàng dừng lại tay chân dùng khăn lau mồ hôi trở về, trước mặt thấy có không ít hộ vệ vọt tới, trong chớp mắt chặn lại đường đi của nàng, cầm đầu hộ vệ chính là Vĩnh Ninh hậu phủ đội trưởng hộ vệ Vệ Tử Trừng. Vệ Tử Trừng trường đao trong tay run lên, lạnh lẽo kêu to. Đại tiểu thư, xin theo chúng ta đi một chuyến, lão phu nhân cùng hậu gia còn có phu nhân đang phòng khách chờ người. Cách chương.